Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 114, phần 114. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Chương 114 phiên ngoại 1. Dự trữ lương, lần sau cho ta lấy bồn trang cảm ơn. Chén không xứng với ta cấp bậc, Lận Huyên. Cũng chỉ có cái này lễ vật sao? Kiều Kiều liền không có chuẩn bị cái khác lễ vật sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, một đạo hôn rơi xuống. Cực nóng làm đầu người não ngất đi. Nhưng là lúc này Tống Yên Kiều đầu óc lại vô cùng rõ ràng. Đại cha như thế nào sẽ biết ta chuẩn bị cái khác đồ vật? Chẳng lẽ là ta không có tàng hào? Tống Yên Kiều theo bản năng muốn đi xem tủ đầu giường. Trước mắt hơi nước lan tràn, cơ hồ nhìn không tới. Chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo, dày rộng bàn tay cuốn lên thiếu niên vạt áo. Lóa mát, trắng nõn, giống tuyết giống nhau lại như là tơ lụa giống nhau một tiết eo nhỏ. Làm người phân thần, Lận Huyên, bảo bảo đang xem cái gì? Ô, không, không thấy, Thô Lệ nghiền quá xúc giác, làm Tống Yên Kiều lại lần nữa mất đi tự hỏi năng lực. Mãn đầu óc đều là bị Lận Huyên tạch đến hào sảng, thật xinh đẹp. Nguyên bản liền rất xinh đẹp, hiện tại càng xinh đẹp. Nhiễm điểm cốc thiếu, sắc thiếu niên, mỗi cái địa phương đều xinh đẹp đến kinh tâm động phách, chỉ là như vậy xem. Liền cũng đủ làm người trầm mê, Lận Huyên hôn Tống Yên Kiều cánh môi. Thanh âm trầm thấp mất tiếng, thật sự không có cái khác lễ vật sao? Tống Yên Kiều, do liền do, không do liền không do, tôn đồ giả đô là có ý tứ gì? Lận Huyên, ân, hiện tại liền do, ban đầu Tống Yên Kiều còn tưởng rằng Lận Huyên sẽ giống như trước đây điểm đến thì. Dừng, thẳng đến Lận Huyên chỉ là tạch, thậm chí còn tạp một ngón tay đi vào thời điểm. Tống Yên Kiều luống cuống, không được, ta còn không có chuẩn bị hào. Không có bộ, không thể do, ô, không được, sẽ bị nhân chết. Tống Yên Kiều muốn chạy, lại bị Lận Huyên bắt trở về. Tống Yên Kiều nhấp môi. Lông mi đều bị nước mắt làm ướt. Mênh mông lông mi bị hốc mắt sương mù ướt nhẹp. Thời khắc mấu chốt Tống Yên Kiều lại túng, có bộ. Có thể do, Lận Huyên hống người. Từ từ tới hào sao? Sẽ thoải mái. Tống Yên Kiều hai tròng mắt phù hơi nước. Thanh âm phát run, kia, người chỉ cho dùng ngón tay chọc, Lận Huyên rũ mắt nhìn thân thể run rẩy thiếu niên. Xem ra lần đầu tiên phải cho Tống Yên Kiều một cái hảo điểm nhi ấn tượng. Về sau Tống Yên Kiều mới sẽ không như vậy sợ hãi, ân, Lận Huyên bảo đảm, ô. Bị đại cha ngón tay thủ, ánh mắt thất thần, mờ mịt lại xinh đẹp. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều mới là nhất sẽ tra tấn người, không chuẩn người chạm vào, nhưng là tiếng lòng thực sinh động, ô, thiếu niên ngăn không được nhẹ giọng nức nở, trên mặt mang theo không bình thường màu đỏ, ngươi, ngươi, có thể, cũng may thiếu niên không có nhẫn tâm rốt cuộc, không chuẩn hắn tiếp tục, ta sẽ từ từ tới, Tống Yên Kiều cả người đều treo ở Lận Huyên trên người. Thất thần thiếu niên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bị Lận Huyên ôm. Tống Yên Kiều ngày hôm sau buổi chiều tỉnh ngủ cả người đều phải tan thành từng mảnh. Hắn là như thế nào tin tưởng Lận Huyên sẽ từ từ tới? Người xấu đại cha, như thế nào có người có thể như vậy lại hống lại lừa? Một bên hống một bên còn tiếp tục. Hắn không bao giờ tin tưởng Lận Huyên. Chính mình đem chính mình che ở trong chăn. Đôi mắt cũng không mở. Tan thành từng mảnh. Sảng là có một chút sảng. Nhưng là, cũng không thể sảng cả đêm a. Tuyệt giao. Hiện tại liền tuyệt giao. Lận Huyên nghe đưa Yên Kiều sinh động tiếng lòng. Khóe môi hơi câu. Bảo bảo. Hảo ngoan. Nam nhân cánh tay buộc chặt. Đem Tống Yên Kiều ôm đến càng khẩn. Tống Yên Kiều cũng không nghĩ mở to mắt, tính, ngủ tiếp một giấc hào. chính mình lại oa ở Lận Huyên trong lòng ngực cuốn thành một con sóc cuốn. Bị thân hình so với hắn đại gấp đôi Lận Huyên hoàn toàn vòng ở trong ngực, chờ Tống Yên Kiều ngủ rồi. Lận Huyên lại nhịn không được đi hôn Tống Yên Kiều. Từ xương quay xanh đi xuống, vẫn luôn thân, nên thân địa phương không nên thân địa phương, đều một lần không thể hôn qua, Tống Yên Kiều ngủ đến mơ mơ màng màng. Cảm giác tựa hồ có cái gì động vật ở cọ hắn, rừng rậm, biến thành sóc Tống Yên Kiều, thực ngoan một con dơ đại lá sen trốn vũ. Hắn rất cẩn thận, cho nên không có bị nước mưa xối, qua cơn mưa trời lại sáng. Trong không khí tràn ngập bùn đất thanh hương, sóc con ném xuống đại lá sen đi chuẩn bị tìm điểm nhi ăn, mới vừa đi ra ngoài. Chính mình liền cách mặt đất 70 cm, Tống Yên Kiều toàn bộ sóc đều ngốc, chậm rãi quay đầu. Đối thượng một đôi sắc bén lang mắt, lang a, ăn sóc, Tống Yên Kiều vùng vẫy tứ chi. Nhưng là rõ ràng phịch tứ chi chân ngắn nhỏ cũng không có cái gì dùng, hắn cứ như vậy bị bạch lang ngậm vào ổ sói, biến thành dự trữ lương, ân, chính là dự trữ lương, bằng không bạch lang cho hắn ăn tùng quả làm cái gì. Chính là tưởng chờ đem hắn dưỡng béo, dùng móng vuốt cắt qua hắn cái bụng, một ngụm đem hắn ăn luôn, Tống Yên Kiều ăn tùng quả đều ăn lo sợ bất an. Sợ đem chính mình ăn quá béo, mệnh cũng đến cùng, lại luyến tiếc đói đến chính mình. Sinh hoạt không có hy vọng, mộng quá chân thật. Tống Yên Kiều không hề có cho rằng hắn là đang nằm mơ, bạch lang chút nào không nói đạo lý. Không cho hắn ra ổ sói một bước, hiện tại còn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu lưỡi thẹn hắn. Sóc con Tống Yên Kiều chống sóc đầu. Bị lưỡi thẹt đến không kiên nhẫn mới có thể duỗi tay đi đẩy bạch lang. Nhưng là bạch lang lại sẽ qua tới lưỡi thẹn hắn, có chút quá mức. Thật đương hắn là tiểu điểm tâm, động bất động liền nếm thử, Tống Yên Kiều mỗi lần tưởng phấn khởi phản kháng. Nhưng là nhìn đến bạch lang móng vuốt, Tống Yên Kiều lại ngồi xổm trở về cấp bạch lang lưỡi. Thẹn, lưỡi thẹn hắn. Tổng so một ngụm cắn chết hắn hảo đi, có điểm tử sợ đau, hình thể kém quá lớn, sóc con hoàn toàn chú ý không đến bạch lang lưỡi thẹn hắn thời điểm. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến, tình yêu đều phải tràn ra tới, cùng bạch lang sinh hoạt lâu rồi. Sóc con dần dần lớn mật lên, ngẫu nhiên còn sẽ cưỡi ở bạch lang trên người, đi theo bạch lang đi săn. Mỗi lần bạch lang đều sẽ đem hắn tàng hào, một ngụm cắn đứt con mồi cổ, thậm chí nghỉ ngơi thời điểm sẽ chủ động nằm xoài trên bạch lang mềm. Mại mau thượng, chờ bạch lang lưỡi thẹn hắn, thẳng đến. Tống Yên Kiều nhìn đến bạch lang lưỡi thẹn hắn thời điểm không bình thường sao khởi, quá không bình. Thường, trực tiếp đem Tống Yên Kiều bị dọa tỉnh, hắn hiện tại vẫn là giữa tháng. Không thể. Dưới lầu, Lận Huyên đã làm tốt cơm, lòng đỏ trứng muối cháo hải sản, tương đối thích hợp Tống Yên Kiều hiện tại ăn, Lận Huyên khóe môi hơi cong. Rất có ý tứ, Tống Yên Kiều làm mộng thật sự rất có ý tứ, 47 phỉ nhổ. Người cái này khen thưởng muốn có phải hay không có điểm quá không biết xấu hổ, như vậy tiểu nhân. Sóc người đều hạ thủ được. 47 là thật sự phỉ nhổ Lận Huyên cái này sóc con nằm mơ. Đều phải cùng sóc con ở bên nhau người. Lận Huyên phía trước làm nhiệm vụ tích lũy rất nhiều khen. Thưởng, phía trước vô dụng, hiện tại có thể dùng tới. 47 mới kiến tốt thương thành có không ít thứ tốt. Tỷ như nói đi vào giấc mộng tạp, Tống Yên Kiều mơ thấy chính mình biến thành sóc ở trốn vũ. Lận Huyên liền một bên nấu cơm, một bên còn biến thành lang lưỡi thẹn lão bà, 47 sinh khí. Đi vào giấc mộng tạp định giá nhất định phải siêu cấp cao, Lận Huyên khí định thần nhàn. Sóc thành niên, hẳn là có một ít thành niên hoạt động, chỉ là hình thể kém có điểm đại, Lận Huyên thịnh hào cơm. Lên lầu, Kiều Kiều, ăn cơm, Tống Yên Kiều đã mất đi sở hữu mộng tưởng. Không nghĩ động, cô nhộng đến mép giường. A, uy ta, thấy được sao? Cái này môi anh đào. Hướng nơi này uy, sóc con chỉ vào chính mình mở ra miệng. Chỉ thị Lận Huyên cười khẽ. Sóc đáng yêu, một ngụm múc uy Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều ăn ngon đến không nghĩ nói chuyện. Chỉ nghĩ cơm khô, miệng một ngụm tiếp một ngụm ăn, ăn ngon. Sóc con phồng lên quai hàm nhai nhai nhai, ăn tôm. Sóc con bị hương mơ hồ, ăn ngon, ăn xong một chén. Tống Yên Kiều đều sắp tha thứ Lận Huyên đêm qua một bên hống nói không lộng. Một bên tiếp tục làm cho quá mức, Tống Yên Kiều. Con muốn, Lận Huyên cong môi, ăn ngon, lần sau cho ta lấy bồn trang cảm ơn. Chén không xứng với ta cấp bậc. Lận Huyên chủ nghệ thật sự ổn định mà thực làm người yên tâm. Như vậy lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Văn có thể kiếm tiền, võ có thể đem ta làm phế đại cha. Sinh ra chính là phải cho ta đương lão công. Lận Huyên sốc sốc mí mắt. Hợp lại Tống Yên Kiều sau cổ tay. Nhẹ nhàng cọ thiếu niên sau cổ ra. Lặp lại phân biệt rõ Tống Yên Kiều vừa rồi lời nói. Lão công. Thật lâu đều không có nghe Tống Yên Kiều ở trong lòng bá bá bá qua. Đương nhiên cũng chưa từng nghe qua Tống Yên Kiều hiện thực thật sự hô lên tới, ngày hôm qua quang. Nghĩ hống sóc con lại đến vài lần. Quên hống sóc con kêu lão công, ăn ngon. Còn muốn, người hiện tại nhiệm vụ chính là muốn uy no ta môi anh đào, Lận Huyên đầu ngón tay cọ cọ. Tống Yên Kiều đỏ bừng cánh môi. Ta nhiệm vụ sao? Kiều Kiều, là bạn trai nhiệm vụ sao? Mới xác định quan hệ. Bạn trai, ba chữ đối Tống Yên Kiều tới nói còn có điểm năng lỗ tai. Nhỏ giọng phân biệt rõ, bạn trai, ba chữ, vành tai không tự giác đỏ. Tống Yên Kiều lắp bắp. Đúng vậy, mau đi, chính là nhiệm vụ của ngươi a, Lận Huyên. Chỉ là bạn trai sao? Lận Huyên, Kiều Kiều, ta xem người khác bạn trai đều là kêu đối tượng. Lận Huyên nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều bất luận cái gì biểu tình hắn đều không có buông tha, chỉ biết trong lòng khẩu hài sóc. Còn hơi kém thục rớt, muốn, kết hôn mới kêu, hiện tại không thể sao. Lận Huyên ra vẻ mất mát, nhưng là người khác đều có. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, ta hoài nghi ngươi ở diễn ta, ngươi là ở trang đáng thương đúng không? Nhất định là, đại cha, ngươi không cần tưởng lừa gạt ta, ngươi cho rằng như vậy liền có thể lừa gạt ta, ngươi thật đúng là xem. Lận Huyên, ngoặc kép, thất bại, quyển sách này không được, ném xuống, 47. Làm lão bà mềm lòng 365 loại phương thức còn hành. Đối người, Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, có thể đem thư nhặt về tới, nếu là cởi quần áo câu dẫn ta. Ta nói không chừng cũng có thể miễn vì này khó kêu ngươi một tiếng lão công. Thiếu niên tiếng lòng sinh động, nhưng là trên mặt lại thẹn thùng đến khuôn mặt nhỏ đều sắp lấy máu, Lận Huyên. Ta xuống lầu cho ngươi thịnh cơm, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, không trang sao, đại cha, ai, đại cha, ngươi cũng không quá hành a. Xem Lận Huyên đi rồi, Tống Yên Kiều nháy mắt liền sinh động, ngươi không tới sao, thật sự không câu dẫn ta sao, sóc con đối chiến đại cha, sóc con thắng lợi, đại cha thảm bại, sóc con nháy mắt nhảy dựng lên. Lận Huyên không có phản bác Tống Yên Kiều, cũng không có cấp Tống Yên Kiều giải thích, hắn chỉ là tưởng trước uy no Tống Yên Kiều mặt trên miệng. Không thể đói đến Tống Yên Kiều, ăn nhiều một chút nhi vừa lúc tiêu thực, Tống Yên Kiều còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Vui sướng tiếp tục ăn Lận Huyên bưng lên cơm, ăn no. Không ăn, Tống Yên Kiều vẫy vẫy tay, ăn no. Có thể tiếp tục nằm, trước chơi trong chốc lát di động, lại đi ngủ, mùa đông hạnh phúc sinh hoạt chính là như vậy. Ăn no, nhìn bên ngoài đại tuyết, cảm thấy mỹ mãn chơi di động ngủ. Lận Huyên nhẹ giọng dò hỏi. Bảo Bảo, thật sự ăn no? Tống Yên Kiều, ăn không vô. Lận Huyên, ân, kia động một chút. Tống Yên Kiều cảnh giác. Ta cảm thấy không cần động. Lận Huyên đã đem người ôm đến trong lòng ngực. Ân, vậy bất động, ngồi trong chốc lát hảo sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không tốt lắm, tay trống ở nam nhân cơ ngực thượng. Tống Yên Kiều muốn chạy trốn, nhưng là sức lực không đủ, thậm chí có chút thoát lực, một chút liền ngồi đến rơi vào đi thật nhiều. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.